Nữ vương X nữ vương. Chương 35, góc truyện audio.com. Edit, Phong 1988. Beta, Dua G, Kỷ Nhạc khuyên thật cẩn thận đỡ Giang Diệc Hàm vào phòng tắm nhà mình. Lúc đỡ Giang Diệc Hàm ngồi vào bồn tắm, Kỷ Nhạc khuyên cũng muốn ở lại tắm cùng. Theo nàng nghĩ, nên làm cũng làm rồi. Nên nhìn cũng nhìn rồi. Nên chạm cũng chạm rồi. Cùng nhau viết nên sự tích tắm nguyên ương chắc cũng không sao đâu đúng không? Nhưng cho dù nàng nói gì với Giang Diệc Hàm cũng đều mặt lạnh tanh. Không được, Kỷ Nhạc khuyên đành chịu. Chắc cũng tại vừa rồi mình làm nàng khó chịu. Nàng buồn bực nói, quên đi, chỉ tại vừa rồi làm chị khó chịu thôi chứ gì. Hừ, ai muốn cùng tắm với chị à, sau đó thì bước thật mạnh đùng đùng ra ngoài. Giang Diệc Hàm bất đắc dĩ mím môi. Tiểu quỷ này, ra khỏi bồn tắm, cởi ra áo sơ mi trắng bị xé rách thảm thương. Giang Diệc Hàm vặn mở vòi sen, làn nước trong rơi xuống. Khóe miệng Giang Diệc Hàm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu quỷ, thật ra tôi rất là thư thái. Vừa nói xong, thì Giang Diệc Hàm đã thấy Kỷ Nhạc khuyên cầm một bộ thường phục vẻ mặt mừng rỡ đứng ở cửa. Thật sao, Giang Diệc Hàm xoay người, trên mặt nhìn rõ ba vạch đen, Kỷ Nhạc khuyên cầm quần áo hướng trên giá treo lên, tiếp đó nhảy nhót đi qua hỏi liên tiếp ba lần, là thật sao, Giang Diệc Hàm rất bất đắc dĩ, nhìn Kỷ Nhạc khuyên trên người đã mặc đầy đủ đồ ngủ, nhảy nhót nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của mình. Nàng bỗng cảm thấy có chút khó chịu, vội vàng đưa tay bao quanh núi đôi của mình. Giang Diệc Hàm lạnh lùng liếc Kỷ Nhạc khuyên. Kỷ Nhạc khuyên còn chưa biết chuyện gì. Hai mắt thật to của nàng vì vui sướng mà híp lại. Nhưng đường mắt vẫn đang quan sát thân hình hoàn mỹ của Giang Diệc Hàm. Nàng cười khẽ, nếu nói thư thái, em đây lại cho chị thư thái một chút nữa đi. Những lời này cuối cùng làm tính nhẫn nại của Giang Diệc Hàm đến giới hạn. Nàng dương mắt, lạnh lùng nhìn về Kỷ Nhạc khuyên. Ra ngoài. Không muốn đâu, Kỷ Nhạc khuyên dán người lên. Giang Diệc Hàm nghĩ nếu không phải hai chân vô lực, nàng nhất định đạp văng Kỷ Nhạc khuyên ra ngoài. Rơi vào đường cùng, nàng lắc đầu, tiểu quỷ, tôi muốn tắm, em ra ngoài đi, em giúp chị tắm. Kỷ Nhạc khuyên lần nữa cười nịnh nọt dính như keo. Giang Diệc Hàm rất bực mình, bây giờ tiểu quỷ này nhộn nhạo như vậy. Nếu cùng nàng tắm, nàng không ăn mình sạch sẽ mới lạ. Bây giờ thân thể mình thật chống đỡ không nổi. Không cần, Giang Diệc Hàm cố hết sức trả lời thật âm u. Nghe vậy lòng Kỷ Nhạc khuyên rét lạnh hơn phân nữa. Nàng thấy tâm tình Giang Diệc Hàm không tốt, xuất phát từ tâm ý lo lắng cho tiểu thụ của mình. Nàng quyết định không ở lại đây nữa, nhưng cũng không muốn cứ như vậy mà đi. Nhìn môi hình như cũng rất ngon lành nha. Ây, đột nhiên phát hiện cái bụng có chút đói rồi. Kỷ Nhạc khuyên vuốt ve cái bụng, thấy Giang Diệc Hàm mắt lạnh liếc nàng, nàng cười xấu xa, giang hai tay ôm Giang Diệc Hàm vào lòng mình, hướng về môi mỏng thơm mát dùng sức hôn một cái, sau đó cười khoái chí mở cửa ra ngoài. Giang Diệc Hàm lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu quỷ này thật sự vẫn là con nít, nhưng lại làm tôi rất thích. Đợi Giang Diệc Hàm tắm xong thay đồ từ phòng tắm đi ra. Kỷ Nhạc khuyên đang sắp xếp gì đó trên bàn. Nàng vừa thấy cảnh Giang Diệc Hàm xóa tóc ướt nhẹ nhàng chậm rãi đi ra. Nàng không thể không nghĩ đến hình ảnh của tiên tử sông lạc bước ra. Có câu, phẳng phật hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, trích lạc thần phú, tạm dịch, phẳng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu như gió bay làn tuyết. Vừa nghĩ tới, Kỷ Nhạc khuyên không khỏi bật cười. Tiên nữ này là nữ nhân của mình à, của mình, vội vàng đứng dậy đỡ Giang Diệc Hàm vào ngồi. Kỷ Nhạc khuyên cầm tô mì tôm để lên trước mặt Giang Diệc Hàm. Trong tay cầm đôi đũa trắng, gắp một miếng mì hướng đến miệng Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm đẩy nàng ra. Tiểu quỷ, tôi không thích mì tôm, không có dinh dưỡng đúng không? Kỷ Nhạc khuyên gắp mì bỏ vào miệng mình. Suy nghĩ một chút, nhìn Giang Diệc Hàm gật đầu cam chịu. Nàng quyệt miệng, ai, mẹ em cũng nói như vậy. Giang Diệc Hàm chặt lưỡi. Nàng lạnh lùng liếc Kỷ Nhạc khuyên. Vẻ mặt giống như đang nói. Tiểu quỷ, em là mẹ tôi sao? Kỳ Nhà Khuyên lại gắp vài sợi mì đưa tới bên miệng Giang Diệc Hàm. Thổi thổi, này, hay là ăn một miếng đi. Sáng thức dậy em cũng thấy đói bụng. Chị cũng đang đói bụng đó. Nhà em chỉ có thứ này ăn thôi. Trước chị ăn lót dạ đi. Em ra ngoài mua cho chị. Ừ, Giang Diệc Hàm ăn lấy miếng mì trên đũa mà Kỳ Nhà Khuyên đưa tới. Sau đó đoạt lấy đôi đũa trong tay Kỳ Nhà Khuyên. Nhàn nhạt nói, đi đi, Kỳ Nhà Khuyên cười nói. Tuân lệnh, lão Phật gia, vào phòng ngủ thay quần áo. Kỳ Nhà Khuyên dặn dò hai câu, thì đi ra cửa, Bắc Đắc Dĩ cười cười. Giang Diệc Hàm ăn hai đũa mì, đã bỏ đũa rồi, đứng lên đi lục tủ lạnh nhà Kỳ Nhà Khuyên. Nàng muốn xem coi trừ mì tôm ra, còn có thứ gì có dinh dưỡng. Tủ lạnh vừa mở ra, Giang Diệc Hàm nhịn không được nhíu mày. Trong tủ lạnh mỗi tầng đều chất đống đủ thứ. Đáng tiếc là mỗi tầng đều không có thức ăn. Chỉ là các loại mỹ phẩm với mặt nạ. Thật là một tiểu quỷ chảnh chọe. Khóe miệng nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo khó có thể thấy rõ. Giang Diệc Hàm phát hiện những mỹ phẩm này 10 cái thì có 8 cái sản phẩm nàng là người đại diện. Lòng sinh ra một tia khác thường. Nàng khép tủ lạnh lại. Bắt đầu đi dạo trong nhà Kỳ Nhà Khuyên. Vì nàng nghĩ nàng sẽ phát hiện thứ đặc biệt khác trong nhà. Nhà Kỳ Nhà Khuyên có 2 phòng 2 sảnh. Một bên phòng ăn, một bên phòng khách, một phòng ngủ còn một phòng cất giữ. Bây giờ Giang Diệc Hàm đang ở trước phòng cất giữ của Kỳ Nhà Khuyên. Đẩy mở cửa bằng gỗ. Lòng Giang Diệc Hàm hơi rung động. Phòng cất giữ của Kỳ Nhà Khuyên mặc dù có chút lộn xộn. Với người luôn có tính sạch sẽ như nàng có chút không thích. Nhưng một đống đồ đạc đó, lại làm lòng nàng rất xúc động. Phòng cất giữ trừ đống giày xinh xắn, quần áo đủ loại màu sắc hình dạng, đồ trang sức, da, còn có một cái dương lớn chứa thư từ của fan. Cái dương bên ngoài có một ngăn tủ dùng để chứa tặng phẩm của fan. Lúc này Giang Diệc Hàm lại nghĩ, chẳng trách tiểu quỷ hành nghề chỉ trong thời gian ngắn đã vọt lên vị trí cao. Nàng đối với fan thật là để bụng, điều này cũng không uổng một mảnh chân tình mà bọn nhỏ dành cho nàng. Lại đi vào, có một giá sách thủy tinh màu trắng, trên giá sách có dựng một chồng tạp chí. Giang Diệc Hàm tiện tay lấy ra lật vài trang, cuối cùng phát hiện trong tạp chí đều có hình ảnh của nàng. Lại liếc về bên trái, lại bất ngờ nhìn thấy mênh mông những bài báo. Chỉ là người đó không phải Thủy Liên Y, mà chính là Giang Diệc Hàm nàng. Nhưng nhìn mẫu áp phích, hình như là những mỹ phẩm, thời trang, quà lưu niệm mà mỗi năm nàng là người phát ngôn. Khóe miệng vô ý thức cong lên, tay Giang Diệc Hàm lơ đãng xoa áp phích dưới ngăn tủ trắng. Nhẹ nhàng kéo ra, độ cong khóe miệng Giang Diệc Hàm không khỏi lớn hơn. Ngăn thứ nhất chứa trang phục mà mỗi năm nàng tặng để bán đấu giá. Nhớ lúc đó, giá bán cũng không rẻ. Không ngờ tới tiểu quỷ này lại cướp được. Tất nhiên Giang Diệc Hàm không biết. Để mua nó, gần như là hàng tháng Kỳ Nhà Khuyên phải nhịn đói. Mỗi ngày ăn dưa muối cháo trắng. Ở ngoài liều mạng làm việc đóng vai phụ tích góp từng tí một mới cướp được. Lại kéo ngăn tủ kế tiếp. Một cuốn sách ánh vào mắt Giang Diệc Hàm. Nàng lấy cuốn sách ra. Tùy ý xem xét, vừa lật vài trang thì dừng tay. Cái đó là cuốn nhật ký của Kỳ Nhà Khuyên. Chính xác hơn là cuốn nhật ký thời đại học của Kỳ Nhà Khuyên. Nhật ký ghi lại những tưởng niệm cùng yêu mến của nàng với Giang Diệc Hàm. Còn ghi lại nàng vì muốn lẫn vào hội của fan, nhưng vì ngại nàng là diễn viên, vẫn không trà trộn vào được. Có một sự kiện phim ảnh, nàng giả làm một phóng viên trà trộn vào. Kết quả còn chưa có làm gì, đã bị bảo vệ đuổi ra, đành phải ở xa mà nhìn, nhưng lòng vẫn rất vui vẻ, hưng phấn cả đêm không ngủ. Trong đó tuy rằng không phải mỗi ngày đều ghi, nhưng ghi lại chuyện kế tiếp, cũng làm Giang Diệc Hàm cảm động, vì nàng phát hiện Kỳ Nhà Khuyên yêu nàng rất nhiều, cũng phát hiện Kỳ Nhà Khuyên đã sớm hâm mộ nàng, sự thật là fan của nàng, còn chưa kịp lật trang kế. Giang Diệc Hàm chợt nghe phòng khách truyền đến tiếng nữ nhân gào thét sợ hãi. À, lão Phật gia tiểu thụ của em sao lại không thấy đâu? khóe miệng hơi co giật. Giang Diệc Hàm cầm cuốn sách thả lại chỗ cũ, mở cửa ra ngoài, nhưng nàng vừa mở cửa, Kỷ Nhạc Huyên đã hưng phấn cùng hốt hoảng chạy qua khi trong tay còn cầm hai túi thức ăn. Nếu không phải hai tay đều bận, Kỷ Nhạc Huyên nhất định sẽ ôm Giang Diệc Hàm. Nàng lo lắng, Giang Diệc Hàm có phải lại không từ mà biệt, chia ly thật rất đáng sợ. Chị, sao chị lại vào đó? Hưng phấn qua đi, Kỷ Nhạc Huyên bỗng phát hiện Giang Diệc Hàm đi ra từ phòng cất giữ nhà nàng. Phòng cất giữ không thể để Giang Diệc Hàm vào a, lúc đó nàng sợ Giang Diệc Hàm nhìn trộm cuốn nhật ký của nàng trong phòng ngủ. Mới đem nhật ký để ở phòng cất giữ. Không biết nàng ta có thấy hay không? Thấy Giang Diệc Hàm khẽ gật đầu, còn đưa tay lấy túi thức ăn từ tay nàng. Nàng không khỏi nuốt nước bọt, đưa túi cho Giang Diệc Hàm. Mở cửa đi vào, kiểm tra nhìn đồ vật không có vết tích đụng vào. Kỷ Nhạc Huyên thở một hơi, cho rằng Giang Diệc Hàm chỉ là vừa đi vào, còn chưa có nhìn, đã bị mình kêu ra. Là như vậy, nhất định là như vậy. Sau một trận thư thái, Kỷ Nhạc Huyên mang theo ý cười ra ngoài. Giang Diệc Hàm đã đem thức ăn để vào dĩa. Nàng ngồi trước bàn chờ Kỷ Nhạc Huyên vào ngồi. Kỷ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy đây là sinh hoạt mà vợ chồng nhỏ thường tha thiết ước mơ a, bây giờ nàng đã có được. Tuy hai người họ là vợ nhỏ, nhưng cũng không có gì không tốt. Không phải sao? Trong lòng vui sướng, Kỷ Nhạc Huyên ngồi vào ghế. Nàng cầm lên đôi đũa mà Giang Diệc Hàm đã chuẩn bị. Đang chuẩn bị gắp rau vào chén Giang Diệc Hàm, lại nghe Giang Diệc Hàm dùng một loại tùy ý mang theo vài phần lười biếng nói. Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2010. Trời trong, hôm nay tôi làm một việc mà chỉ có trẻ em mới làm. Tôi giả làm phóng viên, lẫn vào đội phóng viên, đáng tiếc còn chưa đạt được mục đích, lại bị bắt, may là còn thấy nàng A, mặc dù hơi xa, nhưng thật là đẹp mà. Tôi đoán đêm nay nữ diễn viên xuất sắc nhất định là nàng. Bách, Kỷ Nhạc Huyên sợ run, nội dung rất quen tai. Hình như từ nơi nào thấy qua, nàng trừng mắt lên, bỗng phát hiện đó không phải là mình đã từng chân thành thổ lộ sao. Lời hay ý đẹp ấy, người kia lại có thể thấy được. Sắc mặt hiện lên một vùng đỏ ửng. Kỷ Nhạc Huyên gắp rau vào chén Giang Diệc Hàm, bản thân thì cúi đầu, bắt đầu lùa cơm trắng trong chén. Bỗng trong chén cơm trắng đầy lại hiện ra một miếng đỏ sậm. Là một miếng thịt thơm ngon. Kỷ Nhạc Huyên liếc người bên cạnh, tuy trong miệng có cơm trắng, nhưng vẫn đói bụng, vì nàng thấy Giang Diệc Hàm cười với nàng, giống như nàng nhìn thấy Thủy Liên Y trong phim, LT, Nhược Thủy Tam Thiên, GT, cười đến ôn hòa, nhìn mà động tâm. Kỷ Nhạc Huyên nuốt cơm trắng trong miệng xuống, mím môi một cái, có loại xúc động muốn xông tới, nhưng chưa kịp hành động, Giang Diệc Hàm lại đưa tay xoa xoa đầu nàng. Động tác rất nhẹ nhàng, người bị xoa chắc là rất thoải mái, nhưng Kỷ Nhạc Huyên lại rất bất mãn, giống như dỗ một đứa trẻ. Tiểu quỷ, đừng chỉ ăn cơm thôi, ăn nhiều thì cơ thể mới phát triển. Bên tai truyền đến lời trêu tức của Giang Diệc Hàm, Kỷ Nhạc Huyên mím môi, cười khổ, lão Phật gia, chẵm đã 22, vài ngày nữa sẽ 23, cơ thể đã không thể phát triển rồi. Không sao, ai ra nghe nói 23 còn vọt lên được. Giang Diệc Hàm yêu nhã gắp thịt cho Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên ăn thịt trong chén, rồi lại tự nghĩ bên người có một khối thịt nè. Khóe miệng nàng gian tà cong lên, trong mắt cũng lộ ra tà ý, thật không? Lão Phật gia, chậm bỗng cảm thấy hình như nên ăn một chút thịt. PS, kỳ cục cưng đáng yêu quá mức quy định, vì Giang Nữ Vương mà làm bao nhiêu việc. Xem xong nhật ký như vậy không cảm động mới lạ. Giang Nữ Vương cũng kỳ ghê, lúc thì kêu người ta phải giảm cân, khi thì kêu phải ăn thịt để thân thể phát triển, để cho lão Phật gia hưởng dụng. GT, thích cách xưng hô của Kỷ Nhạc Huyên ghê. Chậm chậm cô, làm nhớ đến pizza của Võ Tắc Thở, cách chương.